Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có Trình Viễn nhận ra ông lão. Nghẹn ngào gọi, sư phụ ông vẫn còn sống một. Đám người nhà họ Lâm và họ Nguyệt ở lại trố mắt nhìn nhau. Tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Nếu Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà chết, nhà họ Lâm và nhà họ Nguyệt đều sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Chắc chắn giới cổ võ sẽ thay đổi long trời lở đất. Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà đưa mắt nhìn nhau, cùng hít ngược một hơi khí lạnh vào trong. Bọn họ đều đã hơn 300 tuổi, cũng biết người kia đến đại nạn thọ mệnh. Không còn bao nhiêu thời gian, trừ phi bọn họ có thể đột phá cổ võ giả đỉnh phong. Nếu như vậy thì thọ nguyên sẽ kéo dài tới 500 tuổi. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết, kể cả cùng là cổ võ giả đỉnh phong thì chênh lệch cũng rất lớn. Tạ Hoán Nhiên là cổ võ giả đã thăng cấp đỉnh phong. Giết bọn họ dễ dàng như giết con kiến hôi. Ông ấy giơ tay lên, đánh ra một luồng nội kình. Dầm, Tạ Hoán Nhiên không có cả thời gian phản ứng. Các huyệt vị trên người đều đã bị phong ấn, cứ như vậy bị cố định tại chỗ. Dọc đường, Ngọc Thiệu Vân đã gọi điện thoại cho thống lĩnh đoàn kỵ sĩ quyền trượng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến bây giờ vị thống lĩnh này vẫn chưa tới nơi, làm Thiệu Vân vô cùng sốt ruột. Trái tim như bị hun trên bếp lửa. Lúc ông ấy sắp không chờ nổi nữa thì chợt nghe thấy một tiếng oình rất lớn. Cánh cửa giới cổ võ được mở ra từ bên trong. Với phong tu, Tạ Hoán Nhiên chỉ như một đứa trẻ đột nhiên có được sức mạnh. Chỉ là một câu chuyện tiếu lâm. Phong tu giơ chân lên, đá Tạ Hoán Nhiên về phía giường Doanh Tử Khâm. Sau đó ông ấy dùng uy lực mạnh mẽ ép Tạ Hoán Nhiên quỳ xuống trước mặt cô gái. Bốp bốp bốp, tiếng bạt tại không ngừng vang lên. Phong tu căn bản không dùng những chiêu thức cổ võ khác, chỉ dùng cách tát đơn giản nhất. Nhìn gương mặt không còn chút sắc màu của cô gái, cơ mặt ông ấy run lên một cái. Lần đầu tiên ánh mắt lộ vẻ u ám, hay cho một tên Tạ Hoán Nhiên. Không ngờ ông ta lại ác độc như vậy. Trần Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ rạp xuống. Giọng điệu kinh hãi. Phong tu tiền bối, bọn ta, chuyện không liên quan đến mình. Mình đứng ngoài, ta có thể hiểu được. Phong tu không nói gì. Dù sao tuổi thọ của hai người các ngươi cùng lắm cũng chỉ còn 5 năm nữa. Đi đi, Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà lập tức co giờ chạy biến. Nhưng đồng thời, luồng sức mạnh phát ra từ người anh lúc trước cũng biến mất. Ngón tay Phó Quân Thâm khẽ giật giật. Anh ôm đầu, cố đè nén những hình ảnh vụn vỡ trong đầu xuống. Yểu yểu. Phong tu lại ngồi xuống trước mặt Nguyệt Phất Y, bắt đầu trị thương cho Doanh Tử Khâm. Nhưng trước mặt Phong tu, ông ta lại không hề có sức đánh trả. Phong tu chỉ dùng một cái cần câu cá như vậy đã có thể đánh cho Tạ Hoán Nhiên hôn mê bất tỉnh. Dầm, Phong tu xoay người, bước tới, Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Giang chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không dám cử động, những người khác có mặt ở đó càng không dám thở mạnh. Ông ấy ném Tạ Hoán Nhiên cho Trình Viễn, lạnh lùng nói, cứ nhất vào thủy lão trước, canh chừng ông ta cho kỹ. Trình Viễn vội vàng đón lấy. Vâng, sư phụ. Phong tu lại quay đầu, ánh mắt dừng trên người Lâm Vô Lượng và Nguyệt Thanh Hà. Cất giọng lạnh lẽo, hai người cũng còn sống, sao nghe như mình chỉ là tệp đính kèm vậy? Tạ Hoán Nhiên, Phong tu qua bảy y đầu, sắc mặt lạnh tanh. Giới cổ võ là thiên hạ của nhà họ Tạ ngươi à? Đúng là to mồm thật. Tạ Hoán Nhiên đang CS6 ật vật bò dậy thì nghe được câu đó. Giới cổ võ, 7 ngày nay, Tạ Hoán Nhiên vẫn luôn bị giam trong thủy lao u ám của tư pháp đường, chịu đủ kiểu tra tấn. Tôi về trước đây, tạm biệt đại gia trưởng. Anh ta khẽ gật đầu với Ngọc Thiệu Vân một cái rồi đội mũ bảo hiểm, phóng người lên chiếc xe mô tô. Lại cuốn bụi chạy đi. Tốc độ của chiếc mô tô trên không này có thể so sánh với máy bay. Vun vút ngầu đét, thoát cái đã không thấy bóng dáng đâu. Đỉnh núi Tiết nơi ông ấy ngủ say cách chỗ này chừng 800 cây số. Về sau, cho dù ông ấy tăng tốc độ lên cao nhất thì cũng mất mấy tiếng mới đến được đây. Phong Tu rất sợ chỉ cần ông ấy chậm một bước thì sẽ tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Cũng may hiện tại chưa có ai mất mạng. Phong Tu lạnh lùng liếc nhìn Tạ Hoán Nhiên. Tốt nhất người đừng có nhúc nhích. Đại gia trưởng, người thanh niên bước xuống khỏi xe gắn máy. Cởi mũ bảo hiểm. Chỗ này đây à, ừ, nhưng chuyện đã được giải quyết rồi. Ngọc Thiệu Vân cau mày. Cậu tới quá muộn. Xin lỗi. Đại gia trưởng, nơi này cách lối ra khỏi thành quá xa. Tôi đã đi với tốc độ nhanh nhất rồi. Người thanh niên vô cùng áy náy. Nếu người đại gia trưởng cần tôi bảo vệ đã bình an thì tín vật này xin trả lại cho đại gia trưởng. Anh ta trả lại cho Ngọc Thiệu Vân thanh đoàn kiếm mà đội trưởng đội hộ vệ đã đưa cho anh ta ở lối ra khỏi thành. Thiệu Vân mím môi, cầm lấy thanh đoàn kiếm. Nếu thanh đoàn kiếm này đã không phải đưa cho người khác thì lát nữa đưa cho tiểu thất là được rồi. Còn đứng đây làm gì nữa? Phong Tu chắp tay sau lưng, liếc nhìn một cái. Đang chờ ta tiễn các ngươi đi à, ngoại trừ Nguyệt Phất Y. Làm gì còn ai dám đứng đây nữa? Mọi người tức thì chuồn đi với tốc độ nhanh nhất. Phó Quân Thâm đón lấy Doanh Tử Khâm trong tay Nguyệt Phất Y. Ôm chặt cô vào lòng bảo vệ. Phong Tu, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Tạ Hoán Nhiên vẫn đang gào thét. Ngươi tra tấn ta như thế làm gì? Hả? Sao nào? Con nhãi chết tiệt này giết hậu bối của ta. Ta giết nó, lấy mạng đổi mạng là lẽ đương nhiên. Dựa vào đâu mà người ngăn cản ta? Điều khiển Tạ Hoán Nhiên không thể chịu đựng nhất là ông ta khổ tu bao nhiêu năm như vậy. Còn tự sáng tạo ra công pháp, cuối cùng đã thăng cấp cổ vũ giả đỉnh phong. Những phong tu vừa xuất hiện, ông ta lại vẫn thua trận. Phong Tu đứng lại trước mặt Phó Quân Thâm, giơ tay lên, truyền một luồng nội bình thuần khiết vào trong cơ thể anh. Thân thể Phó Quân Thâm nhẹ bẫng đi, luồng nội hình kia lan ra khắp cơ thể, giúp anh chữa lành vết thương. Đương nhiên Phong Tu có thể nhìn ra tuổi xương của Doanh Tử Khâm còn chưa tới 20 tuổi nhưng tu vi cổ võ đã đạt tới mức 150 năm. Một lão già 400 tuổi lại bắt nạt một cô gái nhỏ, đẹp mặt gớm, lại ăn một cái tát nữa, nhất thống giới cổ võ. Bốp, cánh tay anh run lên bần bật. Giọng nói cũng hạ xuống rất thấp. Yêu yểu, Phó Quân Thâm nhắm hai mắt, ôm cô gái chặt hơn, đi tới Tổng cục Tư pháp đường. Tạ Hoán Nhiên chỉ cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Ông ta bị phẫn không thôi. Phong Tu, ngươi có giỏi thì đường đường chính chính giết ta đi. Làm vậy thì đáng lắm mà. Dù gì ông ta cũng là cổ võ giả đỉnh phong, làm sao có thể bị ức hiếp như vậy. Phong Tu khẽ hừ một tiếng, tay cầm cần câu cá, ném Tạ Hoán Nhiên lên không trung. Được cứu rồi. Dường như bây giờ Phong Tu mới nhìn thấy đồ đệ của mình. Hơi ngạc nhiên. A Viễn, con cũng ở hai đây à? Trình Viễn. Phó Quân Thâm đến thành thế giới không có bất cứ thế lực gì. Chỉ ít thanh đoàn kiếm này có thể giúp anh hiệu triệu đoàn kỵ sĩ quyền trượng một lần. Người thanh niên khẽ gật đầu. Nếu đại gia trưởng không còn việc gì thì tôi về thành đây. Các cửa thành lớn của thành thế giới đều do viện hiền giả kiểm soát. Thống lĩnh 4 đoàn kỵ sĩ có thể ra vào tự do. Lúc vào về thành cũng được chứ không cần chờ đợi như những người khác. Ngọc Thiệu Vân vô cùng bất ngờ. Hiền giả chiến xa, về rồi sao? Hiền giả thứ 8 trong số 22 hiền giả. Hiền giả chiến xa, The Chariot. Người thanh niên thuận miệng nói một câu. Phải, nghe giáo hoàng đại nhân nói chiến xa đại nhân trở về thành từ nơi này. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Cái tát thứ 3, giết sạch giới cổ võ. Người xứng sao? Ngọc Thiệu Vân ngẩng đầu. Bây giờ à, đúng. Người thanh niên khẽ cười. Nói, vốn dĩ đoàn kỵ sĩ quyền trượng bọn tôi luôn làm việc phụng lệnh của giáo hoàng đại nhân. Nhưng vì dạo này chiến xa đại nhân vừa trở về nên tương đối nhiều việc. Đoàn kỵ sĩ không đủ người nên hơi bận rộn. Vì vậy tôi phải nhanh chóng quay về. Tính tình chiến xa đại nhân không tốt lắm. Chúng tôi làm việc dưới trường ngài ấy cũng phải phục vụ chu đáo. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ngã khuỵu xuống đất, vừa khóc vừa cười. Còn sống thì tốt, còn sống thì tốt rồi. Ngọc Thiệu Vân giật lấy điện thoại di động của đại trưởng lão. Sau khi đọc xong tin nhắn, cuối cùng trái tim treo lơ lửng cũng về được vị trí cũ. Đúng lúc này, một tiếng còi dồn dập vang lên. Những hình ảnh bị đè nén trong đầu lúc trước, giờ phút này lại bắt đầu điên cuồng cuộn lên. Trong cảnh tượng ấy có tay chân đứt đoạn, có máu tươi tung tóe, có gạch vỡ ngói nát, cũng có binh khí gãy rời. Ông ta bị phong tu phong ấn tu vi, chỉ còn lại nội kính chống đỡ cho ông ta không chết đi. Tạ Hoán Nhiên biết nếu không có sự đồng ý của phong tu, ông ta còn không thể tự sát. Không biết đã qua bao lâu, trong thủy lão mới xuất hiện một tia sáng. Tạ Hoán Nhiên ngẩng phát đầu nhìn lên. Lúc trông thấy ông lão, vẻ mong chờ trong mắt ông ta vụn vỡ từng chút một. Ngọc Thiệu Vân ngẩng phát đầu lên. Nét mặt đại trưởng lão chấn động. Ông ấy gần như không tin nổi. Bọn quân thâm thành công rồi. Cửa mở từ bên trong chứng tỏ Tạ Hoán Nhiên không còn bất cứ uy hiếp gì. Đại trưởng lão híp mắt nhìn theo hướng người thanh niên đã đi khuất. Ông ấy vuốt râu, bỗng nhiên mở miệng, "A gì nhỉ, món đồ chơi hắn ta ngồi lên ấy, có thể mua được ở đâu vậy?" Ngọc Thiệu Vân, giọng nói trong trẻo pha lẫn vẻ khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ của cô gái vang lên. "Tôi đây." Lúc này, Phong Tu mới đẩy cửa bước vào. Cô gái ngồi dựa người trên giường, nhìn ra cửa sổ ngắm mặt trời và hoa cỏ. Tiếp theo, mọi người đứng nhìn Phong Tu dùng cần câu cá lật qua lật lại Tạ Hoán Nhiên. Mỗi lần ném như vậy, Tạ Hoán Nhiên lại hét lên một tiếng thất thanh. Vết thương trên người đã sâu đến tận xương. Mới được mấy phút, toàn thân ông ta đã chi chít vết thương. Da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Mặc dù rất nhanh, máu tươi chảy ào ạt lại nhuốm đỏ quần áo ông ta. Phong Tu, ngươi làm gì vậy? Tạ Hoán Nhiên chỉ cảm thấy sợ hãi chưa từng có. Ông ta điên cuồng gào lên. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Phong Tu lại dùng cần câu cá treo Tạ Hoán Nhiên lên. Lạnh nhạt nói. Sợ ngươi làm bẩn mắt sư phụ ta. Tạ Hoán Nhiên vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Sau cùng là cổ võ giả đỉnh phong mà thực lực của ông ta lại kém Phong Tu nhiều như vậy. Phong Tu lạnh lùng. Đệ nhất giới cổ võ. Bốp. Đại trưởng lão cũng biết rõ kế hoạch ban đầu. Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm định dự Tạ Hoán Nhiên tới một nơi không người. Kích nổ một quả bom hạt nhân mini bên cạnh ông ta. Nếu làm theo cách đó, chắc chắn sẽ có người hy sinh. Nhưng ông ấy đợi lâu như vậy vẫn chưa nghe thấy tiếng bom nổ. Đại trưởng lão vội vàng lấy điện thoại ra. Cũng đã nhìn thấy tin nhắn Phó Quân Thâm gửi cho mình. Đại trưởng lão, những người khác có thể về rồi. Thiệu Vân rơi vào trầm tư. Sao hiền giả chiến xa lại trở về thành từ nơi này? Theo lý thuyết, 22 hiền giả luôn canh giữ thành thế giới. Trước giờ chưa từng ra ngoài. Sau khi thấy hô hấp của Doanh Tử Khâm dần ổn định, Phong Tu mới đứng lên. Bước từng bước về phía Tạ Hoán Nhiên. Ánh mắt ông cuồn cuộn sát ý. Không chút che giấu. Lần đầu tiên Tạ Hoán Nhiên cảm thấy nguy hiểm tột cùng. Ông ta vừa định mở miệng thì đã ăn ngay một cái bạt tai. Cái tát này khiến ông ta trực tiếp phun ra một phần nội tạng vỡ vụn. Ông ta nhìn về phía ông lão đội mũ rộng vành. Vẻ mặt hoảng hốt. Phong Tu. Chẳng phải Phong Tu đã chết rồi sao? Sao có thể xuất hiện vào lúc này? Thực ra Phong Tu cũng luôn nơm n không ớp lo sợ. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay dịn ra một lớp mồ hôi. Ông ta khàn giọng gọi. Phong Tu. Phong Tu vẫn cầm cần câu cá. Vừa vung lên đã nhấc bổng Tạ Hoán Nhiên lên. Còn rất cẩn thận đổi cho ông ta một bộ xiêm áo. Bên kia, Đế Đô, Ngọc Thiệu Vân và đại trưởng lão vẫn đang đợi bên ngoài. Răng rắc, có tiếng vụn vỡ vang lên. Xương sống Tạ Hoán Nhiên lại gãy nát lần nữa. Lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát. Cơn đau đớn dữ dội khiến tầm mắt ông ta tối sầm. Đầu váng mắt hoa, cách chương.